Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3594, cấm bảo lực lượng. Này cấm bảo tuy rằng có thể chống đối chư thiên đế lực lượng, có thể tuyệt đối không ngăn được thời gian bao lâu. Hơn nữa mặc dù là thượng vị đại đế, cũng rất khó đánh giết, nhưng là không có cấm bảo hộ thể. Độ nguy hiểm quá cao, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, lần này cũng muốn đi tổ kiếm chủng, ở đạo lăng trong lòng, cấm bảo là hàng đầu hối đoái bảo vật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền quyết định, lại mạnh kỳ ngộ cùng tạo hóa, không có mệnh, lấy cái gì đi tranh cướp, ngươi nói cái ngọc bài này có thể bảo đảm ta mệnh. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, lão đạo sĩ lấy ra một cái ngọc bài, giao cho đạo lăng, nói là có thể bảo mệnh, lấy ngươi hiện tại tư cách, kỳ thực không thể nắm giữ bảo mệnh ngọc bài, lão đạo sĩ nói rằng, chủ yếu hay là bởi vì, ngươi ở ngũ thiên quan sát hạch kinh diễm, bất hủ sơn sẽ không để cho ngươi như thế có tiềm lực người truyền thừa. Chết đi ở trong tay cường giả, lão đạo sĩ nói rằng, tuy rằng cái ngọc bài này có thể bảo mệnh, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không tới bước ngoặt sinh tử tuyệt đối không nên dùng. Hắn là thân phận tượng trưng, một khi dùng truyền đi, muốn giết ngươi quá nhiều người, người ngoài cũng sẽ không thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Suy nghĩ một chút, bất hủ sơn kho báu liền biết, cạnh tranh cỡ nào kịch liệt, chỉ có điều hiện tại còn chưa có bắt đầu cái ngọc bài này. Mỗi một cái liên tiếp thu hạt nhân truyền thừa cường giả đều có. Một đời người chỉ có một lần bảo mệnh cơ hội. Ngọc bài có thể ở vũ trụ chí cường giả bên dưới giữ được tính mạng. Chỉ có điều cũng có nhất định tử vong suất, liền nhìn ra tay người mạnh như thế nào. Nếu là ngươi có thể ở hắn giết chết ngươi trước mượn ngọc bài sức mạnh trở lại bất hủ sơn, vậy thì là ngăn kiếp thành công. Đạo lăng trầm trọng gật đầu, đem ngọc bài thu cẩn thận. Vật này quá trọng yếu, giá trị không kém cấm bảo. Nên đi, mong rằng tiền bối đem ta na di đi ra ngoài, càng xa càng tốt. Nhìn thấy đạo lăng cũng không có cái gì do dự, lão đạo sĩ một trận bất đắc dĩ, hắn tay áo lớn vung một cái, đạo lăng biến mất ở tiên sơn, nói chuẩn xác biến mất ở bất hủ sơn. Bất hủ sơn sức mạnh quá mạnh, ta căn bản không có chống lại sức mạnh. Đạo lăng bị lão đạo sĩ một tay áo phiến đi, rời đi bất hủ sơn, rời đi mậu khoáng. Nhưng là vừa rời đi mậu khoáng, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, giám thiên ấn tự chủ cảnh báo, hắn nhận ra được mênh mông ý niệm, chật ních vô tận biển sao, quả thực phong ấn ngàn tỷ non sông. Không được, đạo lăng biến sắc, hắn không nghĩ tới mới ra đến, liền tao ngộ nguy hiểm, có người ở nhắm vào hắn, vô tận biển sao đều bị ý chí lực lượng che lại. Đạo lăng sức mạnh không phát hiện ra được, nhưng là giám thiên ấn có thể. Nếu là đạo lăng còn như vậy vượt qua, sợ là sẽ phải bị trực tiếp đánh giết, chết cũng không biết chết như thế nào. Này rất khả năng là vũ trụ chí cường giả thủ đoạn, là huyết ma, tuyệt đối là hắn. Lão bất tử này liền như thế muốn giết ta, vũ trụ chí cường giả dĩ nhiên sẽ đặt bẫy giết ta. Đạo lăng con mắt lóe ra hừng hực lửa giận, giam thiên vũ nhưng gian thức tỉnh, tràn ngập ra khí lưu bao vây lấy đạo lăng. Hắn ở mảnh này ý chí che lấp nơi, biến mất không thấy hình bóng. Ầm ầm, vừa biến mất đạo lăng, vùng đất này nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, cách 10 triệu dặm xa, bao trùm lại đây, ép sụp vùng trời này, hết thảy đều ở phá nát bên trong hủy diệt. Đạo lăng hai mắt dựng thẳng, đúng là huyết ma ở nhằm vào đạo lăng. Nếu không có giám thiên ấn, vừa nãy cái kia lập tức hắn không thể chịu được. Cái này sâu, ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của ta. Lẽ nào ở Bất Hủ Sơn được cái gì kỳ chân dị bảo? Huyết ma tàn lãnh con mắt mở, con ngươi màu đỏ ngòm, có thể nói màu máu thiên nhật đang thiêu đốt. Ở này một vùng tăm tối bên trong, là cỡ nào có thể thấy rõ ràng, có thể tránh né vũ trụ chí cường giả ý chí lực lượng. Tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Huyết ma đại nhân lặng lặng đợi, mà xem ta làm sao đem cái này sâu lấy ra đến. Một đôi thâm độc con mắt cũng theo mở, cả người thẩm thấu ra lạnh lẽo cực điểm sát niệm. Đồng giác cả người tất cả đều là tàn lãnh sát khí. Lần trước ở mẫu khoáng bên trong, hắn kém chút bị làm chết. Hắn đường đường chuẩn chư thiên đế, cỡ nào từng tao ngộ cỡ này sỉ nhục, mà đối phương dĩ nhiên liền đế cảnh đều không phải. Điều này làm cho đồng giác há có thể nuốt xuống cơn giận này. Biết được huyết ma muốn đánh giết đạo lăng, hắn không do dự, trực tiếp tới rồi. Ầm ầm, đồng giác mi tâm thiên nhãn trong phút chốc mở. Không thể không nói hắn thiên nhãn chỗ cường đại. Mặc dù là bị giám thiên ấn trấn thủ đạo lăng, ở hắn thiên mục bên dưới, đều hiển hóa ra một cái bóng mơ hồ. Ha ha ha, cái này sâu, dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Không ngoài sở liệu của ta, hắn nhất định sẽ không nhịn được ra đến xem thử. Thôn thiên đế đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo chùm sáng. Nội tâm cũng thở vào nhẹ nhõm. Đạo chủ chết đi, đã trở thành một cái chắc chắn. Nếu đi ra, vậy cũng chớ trở lại. Thái quân lão tổ âm u mở miệng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giết đạo lăng. Huyết ma nhưng là ở đây. Ai có thể chịu được vũ trụ chí cường giả tuyệt sát thủ đoạn. Đạo chủ lực vương có chút trầm mặc. Không nghĩ tới một đời anh kiệt như vậy tổn hại. Nhưng là vũ trụ chí cường giả muốn giết hắn. Hắn không thể không chết. Huyết ma đại nhân. Không biết có thể không đem đạo chủ đầu người ban cho ta. Thôn thiên đế đối với huyết ma cung kính nói. Đạo chủ có một muội muội ở tiên tộc. Ta cần đầu của hắn dẫn muội muội của hắn đi ra. Lấy nàng bản nguyên. Tự nhiên không thành vấn đề. Huyết ma đầy mặt tàn khốc. Gằn giọng nói. Cái này sâu. Năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch. Không biết trời cao đất rộng đồ vật đạo lăng đứng ở trong hư không. Thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm những người này. Huyết ma, đồng giác, lực vương, thôn thiên đế, thái quân lão tổ. Người nào không phải tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Đặc biệt là huyết ma vũ trụ này chí cường giả. Không nghĩ tới ta đạo lăng sinh thời. Còn có thể cho ngươi nhóm những người này coi trọng đến trình độ như thế này. Đạo lăng lãnh đạm mở miệng. Không biết có muốn hay không cảm tạ các ngươi. Ha ha ha ha. Thôn thiên đế bọn họ cười to. Buồn cười ánh mắt nhìn sắp chết người. Đều không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nếu như vậy. Đây là ở cáo biệt hắn một đời truyền kỳ sao. Đạo lăng vui mừng. Hắn thật muốn cảm tạ bọn họ. Đạo lăng vốn là chuẩn bị đi tổ kiếm chủng. Những thế lực này nhân mã đều muốn giết hắn. Nhưng là bởi vì Bất Hủ Sơn nguyên do. Bọn họ sợ sẽ đạo lăng ở Bất Hủ Sơn thành đế. Nếu không có đạo lăng cẩn thận. Hối đoái cấm bảo. Tính toán mới vừa chạy đến. Liền bị bọn họ ngăn chặn. Đi thôi. Giết cái này sâu. Huyết ma đã chẳng đáng ở ra tay. Hắn tới trong này là vì phòng ngừa xuất hiện những cường giả khác nhúng tay. Hiện tại đại cục đã thành, đạo lăng chắc chắn phải chết. Ầm ầm, thôn thiên đế những người này đều hận không thể đem đạo lăng luyện thành một đoàn cho tàn. Lẽ nào ta không ra được? chỉ có thể thành đế mới có tư cách giết ra ngoài. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, có chút dữ tợn, con mắt nhìn chằm chằm Xung Phong mà đến thôn Thiên Đế những người này. Hắn phát ra gầm lên giận dữ tiếng, đều đi chết đi. Cấm bảo trực tiếp bị Đạo Lăng ném ra. Này một khẩu cự tháp mới xuất hiện liền bùng nổ ra khủng bố vô biên chí cường khí tức, đầy trời sức mạnh cấm kỵ thức tỉnh, để ngàn tỷ dặm biển sao đều đang vặn vẹo bên trong bắt đầu vỡ diệt. Hết chương.